Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Truyền kỳ quang hoàn tăng thêm. Người không biết người hấp dẫn nhất ta địa phương. Kino cười nói, không biết, người thế nhưng là S.H.I.E.L.D. người sáng lập một trong. Từ một nữ tính chịu đủ kỳ thị thời đại, một mạch liều chết đi ra nữ cường nhân, tự mang truyền kỳ quang hoàn. Ngoặc kép chấm hỏi, chính là nói, ngươi là một cái truyền kỳ nữ tử. Ngươi nhìn chúng chính là cái này. Đúng, Carter tựa hồ có chút đã hiểu. Liền cùng Hollywood minh tinh, tự mang diễm lệ quang hoàn như vậy. Phần lớn phú hào đều sẽ cưới minh tinh làm thê tử. Vì sao? Trên thực tế, so với các nàng xinh đẹp có khối người, môn đăng hộ đối Goldman tiểu thư cũng rất nhiều. Nhưng, đây chính là quang hoàn hiệu ứng. Những phú hào kia làm chính là cái này quang hoàn thôi. Loại này độc hữu quang hoàn sẽ để cho bọn hắn đạt được trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Thử nghĩ một chút, một cái nữ minh tinh có 100 triệu fan hâm mộ, trong đó 80 triệu fan nam, bên trong có 70 triệu fan hâm mộ muốn ngủ đến thần tượng. Mà cái này thần tượng lại thành ngươi độc hữu vật, bị một mình ngươi ngủ. Nói cách khác, tại đây 70 triệu lẻ một người theo đuổi bên trong, ngươi chiến thắng còn lại 7.000 người. Trổ hết tài năng, thành công cảm giác thỏa mãn, cảm giác kiêu ngạo, liền màu đỏ tím, chỉ thế thôi. Không, minh tinh quang hoàn như mộng bọt nước, các nàng là thủy tinh, loại này quang hoàn rất dễ dàng liền sẽ vỡ vụn, không đáng sưu tập tem cất giữ. Mà ngươi khác biệt, ngươi quang hoàn không phải loại kia bọt biển huyễn ảnh, là truyền kỳ, như kim cương đá giống như vĩnh cửu sa, có thể vô hạn bảo đảm chất lượng tồn tại. Kino lắc đầu, minh bạch, liền cùng bò lên trên công chúa, vương hậu giường như vậy. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Kino gật gật đầu, vương hậu, công chúa cái này quang hoàn mặc dù không đạt được truyền kỳ cấp bậc, nhưng cũng sẽ không cùng minh tinh dễ dàng như vậy qua khí. Nói như vậy, nếu như ngươi đã từng lên Louis XVI vương hậu Marie Antoinette lời nói, cho tới bây giờ, phần này quang hoàn đều tại chiếu sáng rạng rỡ, dày đặc sắc thái thời gian lâu không lùi. Đối với hiện tại Kino tới nói, đã không phải là tùy tiện một cái nữ nhân xinh đẹp đều có thể tiến vào tầm mắt của hắn. Chỉ có truyền kỳ cấp bậc nữ nhân mới có thể tiến nhập hắn sưu tập tem sách. Mà Peggy Carter chính là cái này truyền kỳ cấp bậc. Cái này cùng thay cha Tòng Quân 12 chở hoa mộc lan, lắng lại biên tái khói lửa 50 năm vương chiêu quân, đánh trống lui kim binh Lương Hồng Ngọc, tử thủ tương dương không lùi Hoàng Dung, vân vân, loại này thân có sắc thái truyền kỳ kỳ nữ giống như. Các nàng cũng không xinh đẹp, nhưng cùng truyền kỳ nữ tử lăn ga giường, sẽ có càng thêm khó mà hình dung phấn khởi. Cũng chỉ có loại người này mới có thể để Kino cảm thấy hứng thú. Nguyên lai người thích chính là cái này. Ta không cảm thấy ta đến cỡ nào truyền kỳ. Carter lắc đầu, trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường. Ta cảm thấy là được rồi chứ. Như thế nào? Ta suy tính một chút. Người tùy ý, xác thực. Nếu như tiếp nhận đề nghị này lời nói, xác thực sẽ không có người biết quan hệ của các nàng. Mà tại đây về sau nàng cũng còn có thể tiếp tục cùng Captain America góp thành một đôi. Kino thực lực nàng là nhìn thấy qua. Không chút khách khí nói, Kino coi như nghĩ tại cabin hành lang bên trên làm nàng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện mánh khóe. Không gian ma pháp, hộ công su không phải liền là như thế à? Nếu như Kino không búng ngón tay lời nói, nàng là sẽ không biết. Su ngay tại gian phòng bên trong, dù là tại Nhà Trắng Tổng thống trên bàn công tác, tại The Avengers tiểu đội liên hoan bàn ăn bên trên, tại tượng nữ thần tự do bên trên, cũng không biết có bất kỳ người phát hiện các nàng, nhưng mà gạt được người khác, gạt được chính mình a. Mà lại, nàng còn không biết Kino lúc nào đối nàng mất đi hứng thú. Nếu như một mực có hứng thú, kia nàng chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào cùng với Captain America. Còn có, thời gian ngắn lời nói nàng còn có thể tìm được cớ. Nhưng một lúc sau lời nói, lại liệu sẽ bị Captain America xem thấu. Nhưng mà không tiếp thụ Kino đề nghị, dựa theo nàng kế hoạch ban đầu đến, cũng xác thực sẽ phát sinh như Kino nói tới cái chủng loại kia khả năng. Nàng cũng không còn cách nào dùng Coco thân phận quát lui Seren. Nếu như Seren thật hạ quyết tâm truy cầu Captain America, nàng là không có mặt, không có tư cách đi ngăn cản. Cuối cùng, có lẽ sẽ trở thành vừa ra trò cười. Trong lúc nhất thời, nàng không nắm được chú ý. Không cần phải gấp, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao cũng không phải ta cầu ngươi. Muốn đem Busosoku truyền thụ ra ngoài, không phải sao? Ngươi có bó lớn thời gian đi suy nghĩ. Bất quá, tại ngươi định ra chủ ý trước, cấm chỉ ngươi cùng Captain America phát sinh quan hệ. Hôn môi cũng không thể. Giới hạn tại ôm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi phá hư quy củ, như vậy chúng ta, giao dịch, liền xem như không còn giá trị rồi. Nói thật ra, Carter vốn là thiếu hắn đại nhân tình. Phản lão hoàn đồng ai, muốn chỉ là cùng ngươi ba ba ba lên mấy tháng, nữ nhân nào không nguyện ý. Tốt, ta đã biết, tại ta làm ra quyết định trước, ta biết tuân thủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ Busosoku. Carter nhíu mày kiếm, từ bỏ Busosoku, a, nàng căn bản liền không có hướng nơi đó nghĩ tới. Máy bay đã tới New York. Xuống máy bay, Kino liền chú ý tới bên cạnh xe đứng lấy Maria Hill. Này, Hill, đã lâu không gặp. Hắn cười phất phất tay, đi tới, ai ngờ Maria Hill chỉ là trợn trắng mắt, đem hắn đẩy ra. Ngài chính là Carter nữ sĩ à? Cùng trên tấm ảnh đồng dạng tinh nhuệ già dặn. Cảm ơn, ngươi là Maria Hill. Carter cười nói, ngươi biết ta? Nghe nói qua, ngươi rất không tệ. Cảm ơn khích lệ. Mặc dù là nói lời cảm tạ, nhưng Maria Hill trên mặt lãnh đạm như cũ bộ dáng. Nói thật, nàng đối Peggy Carter không phải rất cảm mạo, thậm chí trong nội tâm còn có chút nhỏ ghét cảm giác. Tựa như đối Nick Fury đồng dạng, hai người thường xuyên ý kiến không hợp nhau. Nàng cũng không minh bạch đây là vì cái gì. Nhưng Kino biết, Maria Hill lấy Mỹ quốc lợi ích trên hết, mà Carter thì lại lấy toàn nhân loại tự do, chính nghĩa mà phấn đấu. Hai bên nhất định là mâu thuẫn, nếu không cũng sẽ không có về sau. Từ Robert Gonzalez lãnh đạo thật S.H.I.E.L. đề xuất hiện, mà Nick Fury chính là Carter mang qua, hắn cũng là Carter phái, một đường không nói chuyện. Bất quá sắp đến S.H.I.E.L. để đặt công cao ốc. Lúc xuống xe, Maria Hill còn là nhỏ giọng gợi ý một câu. Người tốt nhất cẩn thận một chút, ngẫm lại làm sao cùng Fury cục trưởng giải thích đi. Ta làm việc, cần cùng bất luận kẻ nào giải thích à? Kino nhún nhún vai, ngoặc kép. Maria Hill trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý hắn. Carter nữ sĩ, mời tới bên này. Cảm ơn. Carter quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng Kino cũng không cùng bên trên. Thời gian này Hydra còn không có điên cuồng như vậy, bọn hắn cũng còn không nghĩ bại lộ, cho nên coi như muốn ám sát Carter cũng sẽ không tại đặc công trong cao ốc. Tòa cao ốc này, chấm ngoặc kép. Kino ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện căn này cao ốc giống như chính là Captain America 1 bên trong. Captain America ngủ say kia tòa nhà. Coulson bước nhanh đi ra. Kino tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy à, lại gặp mặt. Captain America đã thức chưa? Còn không có. mặc dù đã làm tan, nhưng cơ thể còn cần thích ứng một đoạn thời gian. À, vậy là tốt rồi. Coulson, ngoặc kép chấm hỏi, không có rảnh cùng hắn kết bạn. Kino chuẩn bị vào xem Nick Fury mặt đen. Có phải là càng đen hơn? Captain America nếu là tỉnh lại, vậy hắn chẳng phải là liền nhìn không được hí kịch liên quan tới nhân vật chính cùng Carter. Lải nhải đầy miệng, nghĩ phân rõ giải thích một chút. Nguyện ý nhìn xem liền nhìn một chút đi. Có chút dài. Cái này, hôm nay phát 2 chương. Có một chút lùi cất giữ độc giả. Con kiến có nhất đầu đầu thương tâm. Khả năng bọn hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận a. Con kiến còn là nghĩ giải thích một đợt. Tuy nói tại bộ phận độc giả xem ra, đây coi như là cưỡng ép giải thích. Hoặc là nói là tái nhợt giải thích, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nói đầy miệng. Đầu tiên, đại gia tựa hồ quên đi, nhân vật chính cũng không phải là Marvel thế giới người, hắn cũng không có lòng cảm mến. Nói như vậy, nhân vật chính tại đây cái Marvel bên trong cũng chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Nơi này không phải hắn đời thứ nhất địa cầu nhà, bao quát One Piece thế giới, Fairy Tail thế giới đều không phải hắn nhà. Tăng thêm cái này Marvel thế giới cơ bản cũng là du hí cuộc đời giọng điệu du ngạn a. Nhân vật chính ở đây liền tương đương là tại công lược một trò chơi, mà trò chơi này cuối cùng boss chính là Thanos. Đương nhiên công lược rơi Thanos cũng không phải là kết quả sau cùng. Kino mục đích là cướp đoạt Space Jam, sau đó tìm kiếm đường trở về. Hắn là không biết ngốc trong Marvel thế giới. Cuối cùng phần cuối, hắn tất nhiên biết rời đi. Không phải người của thế giới này, cũng sẽ không ở chỗ này cái thế giới bên trong. Như vậy nhân vật chính tại đây trong quyển sách đảm đương chính là một cái dạng gì? Nhân vật, đâu? Phá hư người, đánh vỡ anh hùng vận mệnh, cố sự, đánh vỡ một ít bi kịch sắc thái, đánh vỡ nơi này thời gian. Thậm chí là đánh vỡ Marvel quy tắc. Nguyên bản tên sách là dự định gọi là Marvel thế giới phá hư người. Nhưng tựa hồ không phải rất thông thuận, cho nên liền đổi thành cá ướp muối. Đã nhân vật chính chú định muốn ly khai, như vậy bản thân hắn liền sẽ không quá mức để ý những thứ kia. Bao quát tình cảm, ai cùng ai là một đôi. Đối với một cái cuối cùng muốn rời khỏi người, cái này có ý nghĩa à? Hoặc là nói, nhân vật chính sẽ để ý cái này à? Dù sao nhân vật chính vừa đi, liền rốt cuộc không gặp được mặt của bọn họ. Dù sao hắn chính là tới chơi, đến đi một cái đi ngang qua sân khấu, đánh bại Thanos, lấy đi Space Jam. Ở trong quá trình này, nhân vật chính biết thu một chút thủ hạ, tăng lên bọn hắn thực lực. Cũng tương tự biết bằng yêu thích thu một chút muội tử. Có vị trí độc giả bình luận có chút đúng trọng tâm ngẫm lại bọn hắn là lúc nào nhận biết. Thế chiến thứ hai a, như liệt hỏa đồng dạng cực nóng tình cảm. Ai cũng không biết Captain America còn sống. Chính ngươi gia đình đều chơi không vui. Có thể nghĩ nếu như ngươi ở vào cao vị, biết làm sao đi khinh nhờn loại trách nhiệm này cùng quyền lực. Nhưng mà lại cứng cỏi tình yêu tại thời gian cùng khoảng cách trước mặt cuối cùng biết giảm đi. Con kiến tại sơ trung thời điểm cũng coi là từng có oanh oanh liệt liệt tình cảm. Ta cùng với nàng tại một lần xe khó bên trong nhận biết. Cái này trước đó không biết. Nhưng, tại một trường học, một lần kia xe khó bên trong, liền ta cùng với nàng thương thế hơi nhẹ. Lúc ấy ta chỉ là theo bản năng cản ở trên người nàng. Về sau, liền thành a, đây cũng là oanh oanh liệt liệt đi. Đáng tiếc, ở trên cao trung về sau, liền từ từ phai nhạt. Cái này còn không phải lên đại học, vẫn còn một cái thành phố. Tuy nói là hai học giáo, tin tưởng bởi vì thời gian cùng khoảng cách hư hại tình yêu. Ở đây, hẳn là có không ít trải qua a. Tốt a, con kiến cố sự liền không nói. Tới nói Carter, Captain America, 13 đi, nơi này không nhìn manga, xem phim vũ trụ, có lẽ có người cảm thấy nhân vật chính ngâm ca tơ rất khó lấy tiếp nhận, con kiến lại có chút không hiểu, vì sao, bọn hắn là vợ chồng a, nam chưa cưới, nữ chưa gả, mà lại không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa người yêu. Mà lại ba người này về mặt tình cảm, ai cũng đừng nói ai. Các người không biết thật coi là Captain America là chính phái. Chính nhân quân tử a. Ném trừ Carter không nói, Captain America tại gia bạn gái sau khi chết lập tức cùng Carter chất nữ đích thân lên. Loạn hay không? Các bằng hữu, ta liền hỏi các người Captain America cùng Carter có phải hay không người yêu? Nếu như các ngươi nói là, như vậy số 13 cũng chờ thế là Captain America chất nữ. Hắn tương đương hôn cháu gái của mình. Loạn không? Nơi này, các ngươi vì sao không nói khó mà tiếp nhận đâu? Nếu như không phải người yêu, kia Captain America hôn 13 cũng không sao. Nhưng nếu như không phải người yêu, như vậy nhân vật chính ngâm Carter liền không có quan hệ gì với Captain America lại thế nào liền không thể nào tiếp thu được. Xen kẽ nói dưới Black Widow, tại phụ liên hai thời điểm, là cùng Hau một đôi. Hau bay đi lôi thần 3 về sau, thẳng đến Avenger 3 khoảng thời gian này, là cùng Captain America thông đồng tại một khối. Chờ lấy Hau tại Avenger 3 trở về lúc, Falcon nói một câu, thật mẹ nó lúng túng. Chỉ chính là như vậy cái tam giác quan hệ. Tại Carter thi cốt chưa lạnh lúc, Captain America đầu tiên là hôn chất nữ 13, về sau lại cùng Black Widow thông đồng đến cùng một chỗ. Các ngươi thế nào không nói Captain America độc đâu, mà lại gặp lại Hau lúc, Captain America còn có thể bình thản cùng một chỗ tiếp tục cộng sự. Cái này muốn tại trong tiểu thuyết có phải là cũng rất độc, cũng rất khó tiếp nhận. Nếu như muốn sách manga lời nói, Captain America còn cùng nữ bản Iron Man, Ant-Man lão bà Wap, thậm chí là Scarlet Witch đều từng có một chân, mặc dù là cái khác trong vũ trụ, cho nên con kiến không hiểu rõ lắm. Vì sao ngâm Carter cho Captain America đội nón xanh, liền sẽ không thể nào tiếp thu được. Bàn về, loạn hay không, lời nói, Captain America bọn hắn so nhân vật chính kém a, không chút thua kém, có phải là cho Captain America mang nón xanh, cái này còn phải khác nói sao? Bởi vì Carter là có trượng phu, tuy nói chết rồi, mà Captain America lại không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa bạn trai. Cho nên, cũng không tính đội nón xanh. Muốn nói nón xanh lời nói, hẳn là Carter chết đi cái kia trượng phu mới là, cùng Captain America, cũng không liên quan, đến mức số 13, tại Coco sau khi chết lập tức cùng Coco chuyện xấu bạn trai cũ Captain America hôn. Cái này càng thêm không cần nói, đặt tại Trung Quốc, tuyệt tất đóng ở sỉ nhục trụ bên trên, tuyệt tất bị người thống mà, tại cổ đại. Thậm chí đến nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, hoặc là tảng đá đâm chết. Cho nên, từ một màn này phát điểm bên trên đến xem, nhân vật chính cũng chờ thế là, cứu vớt, Carter. Mặc kệ các ngươi là phủ nhận cùng, nó đều là có khả năng này. Mặt khác, có lẽ có người cảm thấy, nhân vật chính dùng Busosoku làm dụ hoặc bức bách Carter, về điểm này không thể tiếp nhận. Nhưng đầu tiên chúng ta phải hiểu một sự kiện, đó chính là nhân vật chính cũng không phải là S-H-I-E-L-D người. Cũng đôi thế giới này không có lòng cảm mến, hắn cuối cùng là phải rời đi. Nhân vật chính không có trách nhiệm kia cũng không có cái kia nghĩa vụ đi mượn bên ngoài. Đây là chính ta đồ vật, không có tốt chỗ ta vì mà muốn cho ngươi. Nói một cách khác, ngươi cùng ta muốn cái gì ta liền phải vô điều kiện cho ngươi. Bọn tiểu nhị, có người cùng ngươi mượn đồ vật, ngươi biết không nói hai lời liền cho mượn đi. Đừng nói đồng dạng quan hệ, liền xem như ở giữa bạn bè, mượn tiền thời điểm cũng biết do dự a. Tối thiểu nhất, người cũng phải có cái giấy vay nợ. Giấy nợ a, nhân vật chính cùng Carter lại không có thâm hậu bao nhiêu hữu nghị. Nàng muốn mượn, Busosoku, liền phải cầm thẻ đánh bạc đến trao đổi. Đương nhiên, các người có lẽ sẽ nói, nhân vật chính cứ như vậy cho ra đi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng mà không nên quên nhân vật chính thân phận, người xuyên Việt, hắn với cái thế giới này không có lưu luyến, với cái thế giới này bên trong người càng thêm không có. Cho nên người muốn lợi ích, liền phải đem đồ vật tới đổi. Nhân vật chính là một cái phá hư người, mà không phải một cái thiện nhân, lạn người tốt, thánh mẫu, cái này định nghĩa, con kiến từ mở sách thời điểm, liền đã vô số lần ám chỉ qua rồi. Giao dịch trao đổi, bao quát SHIELD giao dịch. Hắn làm một chuyện gì? Đều là dạng này, không chỉ có Carter cái này một khối. Hậu kỳ còn có Wick cùng Vision cái này một đôi. Ngoài ra còn có Polaris tiểu tỷ tỷ cùng với nàng bạn trai. Có thể tiếp nhận tự nhiên sẽ lưu lại. Không thể tiếp nhận, tốt, lải nhải nơi này. Cuối cùng con kiến muốn nói. Vào đây, có thể lưu lại, đại gia là bạn tốt. Vào đây, không để lại, mọi người tốt tụ tốt tán. Chỉ có thể nói là con kiến không thỏa mãn được các ngươi. Nói thật ra, nhìn thấy Carter khối này cố sự và lưu lại tiếp tục xem các bằng hữu cũng đều là có thể hiểu được. Tán đồng, tiếp nhận, tối thiểu nhất cũng là không như vậy kháng cự. Tốt, con kiến tiếp tục gõ chữ chính văn đi. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn con kiến. Cũng hoan nghênh các bằng hữu ở phía dưới nhắn lại. Tán đồng, không tán đồng, đều có thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.